Yêu vì tính phúc, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, cua cua, ái vũ, sắc trời dần dần sáng tỏ. Hứa Diệc Hàm cứ thế mà dựa vào lòng ngực Hình Quyết mà ngủ yên. Một đêm tình cảm mãnh liệt trôi qua làm cả người nàng vô cùng mệt mỏi. Hai chân dường như không thể khép lại được, huyệt khẩu sưng đỏ, loáng thoáng còn dính vài sợi chỉ bạc trong suốt. Hiển nhiên, Hình Quyết vừa mới buông tha nàng không lâu. Bỗng nhiên, một tiếng động từ bên ngoài vang lên. Hình Quyết theo bản năng túm lấy tấm chăn mỏng bọc Hứa Diệc Hàm kín mít lại. Chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh bóng dài, tùy ý mà xóa tung trên gối. Hắn tiện tay khoác lên một cái áo ngoài, lệnh cho binh lính kia tiến vào. Thưa nhị gia, quan nội hầu Hứa Kha và một cả gia đình đã quy phục. Thỉnh tướng quân ngài qua xem xét, binh lính cúi đầu nói. Hình Quyết gật đầu, nhanh chóng thay quần áo xong liền bước ra ngoài. Hắn còn phân phó thủ hạ thân tín không cho bất luận kẻ nào tự tiện xông vào soái trướng. Hứa Kha xuất thân là võ tướng, đi theo tiên hoàng một đời vào sinh ra tử, được phong danh hiệu hầu tước. Tên cáo già này, khi tiên hoàng còn sống, liền giao du với các đệ tử hoàng thất. Văn võ bá quan trong triều cũng có mối quan hệ không tồi với hắn. Là một nhân vật dễ có tầm ảnh hưởng đến mọi việc. Lúc Hình Quyết còn ở trong cung, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiếp xúc vài lần với hắn. Đối với người này nửa tin nửa ngờ, nhưng danh tiếng của hắn ta lại khá tốt. Nếu như có thể mượn sức, thì sẽ là một bước tiến lớn. Chỉ là, lúc trước sau khi Hình Thiên đăng cơ, thì cả hai cùng duy trì quan hệ tương giao, thậm chí còn hứa hẹn sẽ cho người của Hứa gia thăng quan tiến chức. Vậy thì lý do vì sao, người này lại muốn đổi phe cánh khác? Tuy trong lòng có cân nhắc, nhưng Hình Quyết vẫn giữ nguyên biểu tình vô cảm, khi thấy Hứa Kha, cũng chỉ nhẹ gật đầu. Hứa Kha hiện giờ cũng đã ngoài 60, mái tóc hoa râm, khuôn mặt anh tuấn khi trẻ giờ cũng chỉ còn là nếp nhăn. Có vài phần hoài niệm xưa, trong lần quy phục này, tất cả thanh niên tài tuấn của Hứa gia đều đi theo cùng. Hơn nữa con gái độc tôn duy nhất của Hứa Kha, thoạt nhìn cũng có vẻ rất cung kính với Hình Thiên. Thứ cho ta nói thẳng, Hứa tướng quân, cặp mắt chim ưng sắc bén của Hình Thiên không chút nào kiêng kỵ mà đối diện với hắn. Hiện giờ nơi đây cũng chỉ có hai người bọn họ, Hình Thiên đối đãi với ông không tệ. Mà giao tình giữa chúng ta cũng chỉ mỏng manh như một sợi tóc. Cớ gì ông phải đá hắn đi mà đầu quân theo ta? Chấm, biểu tình lạnh lẽo cùng với bộ dáng đề phòng của hắn vô hình trung tạo thành sự áp bách. Cùng với sự uy hiếp cường đại đang tỏa ra làm mọi người có chút sợ hãi. Bị đôi mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm, không khí xung quanh như được bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Hứa Kha cảm thấy có chút khó thở, với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến nơi xa trường, lại gần vua như gần cọp, ông sớm đã rèn luyện được bản chất đanh thép khi đối diện với sự áp bách vô hình của con dân nhà quý tộc. Hoàng thất, nhưng giờ phút này, đối mặt với sự chất vấn của Hình Quyết, ông lại có một loại bản năng xấu hổ, muốn trốn tránh đi. Hứa Kha dù gì cũng đã lăn lộn nhiều năm trong triều đình. Ông nhíu nhíu mày, đồng tử phóng đại, ông cũng muốn lấy uy áp của bề trên mà đè sự áp bách của hắn xuống. Nhưng khí chàng của hắn ta quá mãnh liệt, biểu tình khi nhìn ông tựa như muốn nhắn nhủ một điều rằng ông chỉ là kẻ thua cuộc. Lông mày Hình Quyết nhẹ nhíu lại, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Hai người trầm mặc một hồi lâu, đôi môi của Hứa Kha cũng nhiều lần mấp máy muốn nói. Nếp nhăn trên mặt tựa hồ như càng thêm sâu, phấn đường ông xoắn xít vào nhau, ánh mắt già nua vần đục thỉnh thoảng nổi lợn nhè nhẹ hận ý. Đây là một loại phẫn nộ đã được chôn giấu từ lâu. Dưới áp lực người phía đối diện, sự điên cuồng như bùng nổ, ông cười lạnh, Hình Thiên đối đãi với ta không tệ. Đúng vậy, dưới ánh mắt người ngoài là như thế, nhưng nhị gia đây cũng tin vào điều đó sao? Loại người dám giết cha sát mẫu, đại nghịch bất đạo, tay nhiễm đầy máu tươi như hắn ta, ta thật hận sao không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hình Quyết ngược lại nhướng mày, chưa từng mở miệng, chỉ là biểu tình trào phúng vẫn chưa thuyên giảm. Hứa Kha không để ý đến sự khinh thường của hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, liền như nước lũ vỡ đê, cuồn cuộn không dứt. Nhị gia đây cũng biết rằng dưới gối lão phu cũng chỉ có đứa con gái là Nhã Nhi. Nói đến đây, ông dừng lại một chút. Hình Quyết nghe thế thì gật đầu. Năm Hứa Kha gần 50, phu nhân hắn mới hoài thai. Cũng chính là lúc Hình Quyết sắp rời khỏi Hoàng Cung. Mấy năm nay, đôi phu thê chúng ta luôn đem tất cả những yêu thương gửi gắm hết trên người Nhã Nhi. Nhưng nào có ai hiểu thấu được nỗi khổ tâm của chúng ta. Năm đó, cái thai năm đó chính là song bào thai. Ngoài Nhã Nhi ra, thì một đứa khác đã bị Hình Thiên cướp đi. Khai quan tiến chức, đề bạt người của Hứa ra lên làm quan. Bất quá chỉ là muốn bịt miệng chúng ta mà thôi. Hứa Kha càng nói càng hận. Vành mắt cũng đã đỏ hoe. Mười mất năm nay, phu nhân ta thường mơ thấy đứa nhỏ kia. Mơ thấy nàng oán hận chúng ta. Hoặc là cảnh tượng đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Rồi bị khi dễ nhục nhã, thậm chí sớm đã chết non. Bí mật này, chưa có người ngoài nào biết, nhưng giờ phút này Hình Quyết nghe thấy được, lại không có tâm tư suy đoán đúng sai trong lời nói đó. Mà là cả người không tự chủ được nổi lên hàn ý. Dự cảm bất thường chậm rãi nảy nở trong lòng. Cách chương.